Môn Băng Vân lạnh lùng lên tiếng. Bất quá Phạm Đề Ti sau khi thấy vết thương trên người hạ quan còn có thể bình tĩnh như thế. Xem ra còn mạnh hơn nhiều so với ta tưởng tượng. Ngón tay Phạm Nhàn dừng ở ngực trái hắn. Chỗ đầu khớp xương rõ ràng đã bị đánh gãy. Bên ngoài là một tầng da thịt mới còn hồng. Nhìn rất đáng sợ, đó là vì ngươi không biết những việc ta đã trải qua. Ta tự cho rằng mình rất biết giải thích. Môn Băng Vân lạnh lùng nhìn vào mắt hắn. Phạm Đại Nhân, 12 năm từ khi ngài sinh ra, ta phi thường hiểu rõ. Phạm Nhàn nghiêng đầu nhìn hắn. Không nói gì, Môn Băng Vân cũng im lặng, dường như không muốn tiếp tục nói tiếp câu chuyện ấy nữa. Một lát sau mới nói, cảm ơn đại nhân đã chữa bệnh cho hạ quan. Bất quá ta nghĩ, chế thuốc trị thương, hạ quan còn rõ hơn đại nhân, nên thỉnh ngài cho phép hạ quan viết một đơn thuốc, để cho sứ đoàn đi kiếm thuốc. Phạm Nhàn không chú ý đến hắn, vẫn đang chuyên tâm bôi thuốc trị thương. Trong lúc đó tranh thủ dùng thêm một chút thủ đoạn trị thương lúc nhỏ. Ăn đi, Phạm Nhàn không chút khách khí nhét một viên thuốc vào miệng Ngôn Băng Vân. Lạnh lùng nói đến trị thương giải độc. Trên đời này, ngoại trừ Phí Tê, không có ai dám đứng trước mặt ta múa may. Cách chương.